Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 460, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi ngồi cái này làm gì, nhanh nên ăn cơm tối làm không? Vừa nhắc tới ăn cơm, Nghiêm Quyết dây biến thành quỷ xúc. Phốc, Cố Thiển Vũ phun một ngụm máu, thật ngọa tào, mỗi lần đều bị người chuyện đương nhiên xem như đầu bếp, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Ăn cơm trước đó ta nghĩ thương lượng với ngươi một việc. Cố Thiển Vũ nhìn Nghiêm Quyết mở miệng, ngươi có thể hay không làm một cái phim hát nhạc đệm? Không thể, Nghiêm Quyết, vì cái gì? Cố Thiển Vũ rất sốt ruột hỏi, mỗi lần cầu Nghiêm Quyết làm sự kiện, gia hỏa này đều cự tuyệt, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Bởi vì nhìn ngươi không vừa mắt, Nghiêm Quyết lạnh lạnh nhìn Cố Thiển Vũ, đáy mắt có chút bực bội. Ăn cơm sao, ta đói. Cố Thiển Vũ lau mặt, sau đó mộc mộc mở miệng. Ngươi đáp ứng, chúng ta liền ăn cơm. Nghĩ nghĩ, Cố Thiển Vũ lại bổ sung một câu. Còn có, ta hôm nay nhìn thấy một kiện đặc biệt đáng yêu quần áo. Phía trên đều là sáng mảnh, dưới ánh mặt trời bu linh, đặc biệt lóe, đặc biệt thích hợp đại hoàng mặc. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Nghiêm Quyết lông mày lần nữa nhếch lên một chút. Kìa ngươi hôm nay vì cái gì không mua về? Ngươi nếu là đồng ý cho, chiến tranh tình báo, hát nhạc đệm, ta ngày mai liền mua trở về cho ngươi. Cố Thiển Vũ một mặt chờ mong nhìn Nghiêm Quyết, làm sao, có muốn hay không ta mua trở về cho ngươi? Nghiêm Quyết giơ cằm, rõ ràng cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng lại trang đặc biệt chấn định. Nửa ngày Nghiêm Quyết mới mở miệng, đều có màu gì, đại hoàng thích màu vàng. Cố Thiển Vũ, là ngươi thích màu vàng à, thảo nào Nghiêm Quyết thích đại hoàng vịt. Thì ra hắn thích màu vàng. Em mà, cái này nhan sắc thật ô. Cố Thiển Vũ tưởng tượng một chút, đại hoàng vịt mặc màu vàng bu linh sáng mảnh quần áo, hình tượng này. Thật mẹ nó cay con mắt, bất quá Nghiêm Quyết hỏi như vậy, cũng coi như là đáp ứng cho, chiến tranh tình báo, hát nhạc đệm. Cố Thiển Vũ cũng không có nuốt lời, ngày hôm sau liền cho đại hoàng mua một kiện bu linh màu vàng sáng mảnh quần áo. Đại hoàng mặc vào họa phong hoàn toàn chính xác. Rất cay con mắt, đoàn làm phim đem Nghiêm Quyết vì chiến tranh tình báo, phổ nhạc hiến hát tin tức thả ra, cũng không lâu lắm tin tức này liền bị chống đỡ hot seat. Chiến tranh tình báo, chưa quay trước hỏa, cái này khiến nhà sản xuất cao hứng phi thường, hắn vung tay lên lại đem nữ ba nhân vật còn đưa cho An Nhiễm. Mặc dù An Nhiễm không phải nữ số một, nhưng là tại dạng này đại chế tác lộ mặt cũng rất không tệ, càng quan trọng hơn là có thể buồn nôn cảnh ca. An Nhiễm vào tổ quay chụp, hoàn toàn chính xác đem cảnh ca buồn nôn đến. Trông thấy An Nhiễm gương mặt kia, cảnh ca liền nhớ lại đời trước nàng như thế nào bị xa lánh. Cái loại này trước mặt mọi người vũ nhục tư vị, dù là tiếp qua một thế, nàng cũng sẽ không quên. Giống An Nhiễm loại này dựa vào quy tắc ngầm lửa cháy người tới, có tư cách gì tiếp tục đợi tại cái vòng này? Có bao nhiêu người đều tại tân tân khổ khổ phấn đấu, vì chính là dùng diễn kỹ chinh phục tất cả người xem. Mà giống An Nhiễm dạng này người, chỉ cần nằm ở trên giường dang rộng ra hai chân, liền có thể thu hoạch hết thảy. Tại cảnh ca trong mắt, An Nhiễm sở dĩ lần nữa biểu diễn bộ này diễn nữ ba, bất quá chỉ là bị nhà sản xuất hoặc là nhà đầu tư quy tắc ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cách đó không xa An Nhiễm, cảnh ca cười nhạo, chó không đổi được ăn phân, đời trước bộ dáng gì, đời này còn là cái dạng gì. An Nhiễm vừa hay nhìn thấy cảnh ca trong mắt mỉa mai, nàng ngẩn người. Viện tỷ, cảnh ca có phải là không thích ta, ta luôn cảm giác nàng đối ta là lạ. An Nhiễm một mặt khẩn trương hỏi Cố Thiển Vũ, ta không có đắc tội qua nàng a, cách trương.